Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 258 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Động Nhi sao? Và lúc này Liễu Nghiên nhìn người thanh niên quen thuộc trước mắt, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Tay bà run run đưa ra khẽ chạm lên mặt của Lâm Đậu. Sự thận trọng đó dường như là sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh trước khi chết vậy. Lâm Đậu mỉm cười, để kệ cho bàn tay lạnh lẽo của Liễu Nghiên chạm lên mặt của mình. Cảm giác huyết mạch tương liên khiến tim hắn run lên. Đúng là con rồi, Động Nhi, con vẫn còn sống. Sự ấm áp trên bàn tay cuối cùng đã khiến cho Liễu Nghiên hoàn toàn tỉnh táo. Niềm vui sướng vô bờ trào dâng. Bà ôm chặt lấy Lâm Động mà khóc. Không ai ngờ được khi mà Đạo Tông báo tin Lâm Động đã bị Nguyên Môn ép ra khỏi Đông Huyền Vực, không biết sống chết ra sao, bà đã đau đớn dường nào. Cũng may sau đó lại có tin Lâm Động vẫn còn sống, mới khiến cho bà có chuyển biến tốt một chút. Có điều cứ nghĩ đến việc Lâm Động một mình xông pha bên ngoài, chịu biết bao khổ sở là tim bà lại như bị dao cứa. Lâm Động cũng ôm chặt lấy Liễu Nghiên, đầu gác nhẹ lên vai của bà. Trong ánh mắt trước nay không hề biết đến sợ hãi, dù đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào, giờ cũng đã rưng rưng nước mắt. Mẹ, con không sao. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu đứng bên cạnh Liễu Nghiên. Gương mặt luôn luôn nghiêm nghị của Lâm Tiêu cũng tràn ngập sự vui mừng, nhưng cũng đã bị ông kìm nén rất là nhiều. Cha, Lâm Động cười nói với cả Lâm Tiêu. Cái tiểu tử thối này, vẫn còn biết người cha này hay sao? Đi là đi lâu như vậy, chẳng có một tin tức gì hết. Lâm Tiêu nghiêm mặt lại. Ông chỉ biết nói linh tinh thôi à? Động Nhi ở ngoài đã phải chịu khổ nhiều hơn ông nhiều đó, ông có tư cách nói nó sao? Liễu Nghiên nghe vậy lập tức quay lại giận dữ mà nói. Lâm Tiêu cười khan, nhìn Lâm Động đang tươi cười, ánh mắt không kìm được mà đỏ lên. Tiểu tử thối vẫn quật cường như vậy. Năm đó cha đã nói, ở bên ngoài nếu mệt quá thì về nhà. Cha không có bản lĩnh như con, nhưng chỉ cần quay trở về là cha tuyệt đối không để con chịu ấm ức đâu. Cha, sao giờ cha lại tình cảm thế? Với tính cách của Lâm Động mà cũng thấy sống mũi cay cay vì lời nói của Lâm Tiêu. Chỉ khi ở trước họ, Lâm Động mới là cậu thanh niên non nớt của Thanh Dương Trấn, chứ không phải là cường giả đỉnh cao trong trời đất. Lâm Tiêu cười, rồi vội vàng tránh sang một bên. Tiểu tử thối, ra ra con cũng ở đây, còn không lại chào hỏi đi. Không vội, không vội. Cậu nhóc mới trở về, cứ để nó nói chuyện với cha mẹ đã. Lâm Trấn Thiên cười lớn, lúc trước vô cùng trầm mặc. Giờ ông đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn Lâm Động, gương mặt đầy vẻ tự hào. Gia gia vẫn tráng kiện như xưa. Lâm Động cười với cả Lâm Trấn Thiên. Lão gia tử năm đó là người uy quyền nhất ở trong nhà, đến hắn cũng phải sợ. Lâm Trấn Thiên cười lớn, tiến lại vỗ mạnh lên vai Lâm Động, có phần kích động mà nói. Tốt, nhóc con, người chính là niềm tự hào của cả Lâm gia. Lâm gia bọn họ có được địa vị trong Đại Viêm như ngày hôm nay, tộc trưởng cũng rất là khách khí với bọn họ, tất cả là công của Lâm Động cả. Lúc này đây thì mọi người trên tường thành dần dần sực tỉnh. Họ nhìn người thanh niên gầy gò phía trước Lâm Tiêu rồi nhìn nhau. Ở đây có không ít người đã biết Lâm Động. Mấy năm trước, khi mà Lâm Động rời khỏi Đại Viêm tham gia Bách Triều đại chiến, hắn chỉ là một cậu nhóc thiếu niên. Nhưng nay hắn đã có phong phạm của một tông sư. Vừa rồi chỉ túy ra tay đã chặn được công thế của một cường giả chuyển luân cảnh. Thực lực đó rất là khủng bố. khủng bố đến mức như thế nào. Thì ra là Lâm Động tiểu ca đã ra tay tương trợ. Ta thay mặt cả Đại Viêm cảm tạ. Mà Kinh Thiên bước nhanh lên trước, ôm quyền mà nói, nụ cười rất là kính cẩn. Trên thế gian này thực lực là chủ, cái chức vua của một nước thì e rằng trong mắt Lâm Động chẳng là cái gì. Lâm Động cũng cười, rồi nhìn người thanh niên ở phía sau Mạc Kinh Thiên. Mạc Lang huynh, ở Đạo Tông vẫn tốt chứ? Thần tình Mạc Lang có phần kích động, vội vã gật đầu. Nhớ lại cảnh mấy người họ năm đó cùng tham gia Bách Triều đại chiến, trong lòng lại thấy hào hùng. Huynh là Lâm Động sư huynh sao? Phía sau Mạc Lang có một giọng nói rụt rè vang lên. Lâm Động ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo xanh, dáng người mảnh mai xinh đẹp. Trong mắt nàng ánh lên sự cuồng nhiệt. Xin giới thiệu, đây là An Nhiên, cũng là đệ tử của Hoang Điện chúng ta đó. Vẫn luôn rất là sùng bái huynh. Đương nhiên là trong Đạo Tông bây giờ e rằng không chỉ một mình người sùng bái huynh đâu. Nếu họ biết huynh đã trở lại thì có lẽ sẽ nổ tung cả trời đất mất. Mạc Lăng cười mà nói. Lâm Động nhớ đến những huynh đệ ở Đạo Tông thì trong lòng thấy ấm áp lắm. Cười với cả An Nhiên một cái. An Nhiên thấy vậy thì đỏ mặt dần dần, tay vặn lại với nhau, không còn nhanh nhảu như bình thường được nữa. Trưởng lão Mù, nhiều năm không gặp, ngài vẫn còn khỏe chứ? Lâm Động nhìn sang lão nhân mù mặc áo xám mà cười. Năm đó ở Đạo Tông, hắn còn bồi trưởng lão chơi cờ nữa, và cũng nhận được không ít chỉ điểm. Chính vì vậy Lâm Động cũng rất là tôn kính ngài. Người ấy mà. Trưởng lão Mù nhìn về phía Lâm Động, gương mặt nở ra nụ cười. Người thiếu niên năm đó bất giác đã trưởng thành đến mức đến cả ngài cũng không với tới rồi. Trên tường thành, không khí căng thẳng dần dần tan đi. Không ít người vế vẻ mặt sung sướng, nén nhìn người thanh niên kia. Từ khi hắn xuất hiện đến bây giờ, hắn căn bản chưa nhìn đám địch nhân ở phía xa một lần nào. Phong thái này khiến họ có chút hy vọng. Không biết các hạ là ai? Ta chính là trưởng lão Nguyên Môn Triệu Khuê. Hy vọng bằng hữu đừng tham gia nhúng tay vào việc này, tránh đi phiền phức. Ở trên bầu trời, Triệu Khuê ánh mắt tăm tối nhìn thân ảnh kia, giọng nói trầm thấp như là sấm vọng ở trên không trung. Dựa vào việc lúc này Lâm Động ra tay, Triệu Khuê đã biết thực lực của hắn chắc chắn là vô cùng kinh người, vì thế mới có chút dè chừng không dám tùy tiện ra tay. Nghe Triệu Khuê nói vậy, mọi người đều hướng ánh mắt về phía của Lâm Động. Ở đây chỉ có hắn mới có khả năng đấu lại Triệu Khuê mà thôi. Động Nhi. Liễu Nghiên kéo tay Lâm Động, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Lâm Động cười, nhưng căn bản không thèm quay lại. Mọi người thấy vậy cũng không dám nói gì. Này, các hạ không nghe thấy lão phu nói gì sao? Triệu Khuê thấy Lâm Động không để đến mình thì nộ hỏa bùng phát, gằn giọng mà nói. Nguyên Môn hiện nay không như trước. Dù đối phương có là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì Nguyên Môn cũng không hề e sợ. Lão cẩu ngươi nhiều lời rồi đó. Cuối cùng thì cũng có phản ứng, nhưng mà Lâm Động không quay lại, chỉ thản nhiên mà nói. Ngươi dám. Tiểu Khuê đại lộ, lập tức có nguyên lực hùng hồn hội tụ. Huynh. Nhưng mà khi lão định ra tay thì không gian phía trên tường thành bỗng biến trạng. Phía sau Lâm Động đột nhiên gần chục thân ảnh hiện ra. Những thân ảnh đột ngột xuất hiện này cũng khiến cho Mạc Kinh Thiên, Lâm Phần giật cả mình. Sau khi cảm nhận được áp lực khủng khiếp tỏa ra từ những người đó, mồ hôi lạnh trên trán họ đều túa ra như tắm. Đại thủ lĩnh! Thiên Long yêu soái nhìn Triệu Khuê phía sau, ánh mắt lóe hàn quang, rồi hỏi Lâm Động. Một cường giả chuyển luân cảnh phổ thông mà dám ngông cuồng trước mặt họ sao? Mấy người Mạc Kinh Thiên ở xung quanh thấy Thiên Long yêu soái cung kính với cả Lâm Động như vậy thì đều thất kinh bát đảo. Lâm Động chỉ phẩy phẩy tay, lạnh lùng mà nói. Đánh! Nghe vậy Thiên Long yêu soái cười gằn, thân hình biến mất. Khi mà xuất hiện thì đã ở trước mặt của Triệu Khuê. Lão cầu khí tức không ổn định như ngươi, cũng dám ngông nghênh ở đây sao? Đồ không biết sống chết. Thiên Long yêu soái cười khẩy rồi tung ra một quyền. Nguyên lực hội tụ, tiếng long ngâm vang lên. Trong luồng nguyên lực thẩm thấu dao động luân hồi, Triệu Khuê vội vàng vận chuyển nguyên lực, cũng toàn lực tung ra một quyền. Uinh! Quyền của hai người chạm vào nhau, năng lượng đáng sợ tuôn trào. Rồi mọi người nhìn thấy Triệu Khuê kêu lên thảm thiết, thân hình thảm bại bay ngược ra phía sau vài nghìn trượng. Triệu Khuê không chịu nổi một quyền của cường giả thần bí kia sao? Ta cũng tới chơi với các người. Kim Viên yêu soái thấy thế cười lớn rồi xuất hiện phía sau Triệu Khuê, quay người một vòng, một cước cùng với cả dao động luân hồi đá thẳng vào người Triệu Khuê. Ping! Triệu Khuê hộc máu, thân thể còn chưa ổn định lại bay ngược về phía trước, phế phủ trong người đã chấn động tán loạn. Hai người Châu Nghị cũng cười lớn, một người bay tới tung một quyền đánh Triệu Khuê bay tiếp. Ping ping ping! Một vài thân ảnh đứng trên không trung, quyền phong tung ra liên hồi. Rồi mọi người đều há hốc miệng khi mà nhìn thấy Triệu Khuê vừa rồi còn nhìn họ như là nhìn những lũ kiến, giờ đã như một cái bao cát bị đấm đá túy ở trên không trung mà không có chút khả năng phản kháng nào cả. Đại quân của những vương triều bao vây đô thành cũng sợ hãi đến run rẩy. Mấy người Mạc Kinh Thiên vẻ mặt cũng tái nhợt nhìn cảnh tượng đó, đó là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó. Họ lén nhìn về phía Lâm Động nãy giờ vẫn trò chuyện với cả Liễu Nghiên, thậm chí không thèm quay đầu lại. Một luồng hàn ý không kìm được mà bốc lên tận đỉnh đầu. Họ vẫn nhớ cách xưng hô của người kia với cả Lâm Động: Đại Thủ Lĩnh. Rõ ràng Lâm Động mới là đầu lĩnh của đám người khủng bố này. Tuy chưa được thấy Lâm Động ra tay, nhưng mà họ hiểu người thanh niên vẫn tươi cười này mới là kẻ đáng sợ nhất. Lâm Tiêu và Lâm Chấn Thiên cũng nhìn nhau cười khổ, rồi bất lực, tự hào nữa. Cái tên tiểu tử thối này không biết đã trải qua những gì mà trở nên khủng khiếp như vậy. Âm thanh ping ping ping ping ping phía sau không biết kéo dài trong bao lâu. Rồi Lâm Động cười với cả Liễu Nghiên: Mẹ, con đi giải quyết một chút. Vừa dứt lời hắn quay lại, gương mặt lúc nãy còn tươi cười hiền hòa giờ đã lạnh tanh như băng giá. Hắn đưa bàn tay ra, hắc động hiện lên trong lòng bàn tay, một luồng hấp lực bắn ra. Thân ảnh thảm bại bị đánh bay ở phía xa bị hút lại trước mặt Lâm Động. Gương mặt Triệu Khuê lúc này toàn thân là máu tươi và sự sợ hãi cùng cực. Lâm Động cười về hắn, tay khẽ đặt lên cổ họng của hắn. Nụ cười đó trong mắt Triệu Khuê chẳng khác nào ác quỷ. Vừa rồi, ngươi muốn giết cha mẹ ta, đúng không nhỉ? Giọng nói với cả nụ cười khẽ của Lâm Động vang lên. Triệu Khuê có thể cảm nhận được một luồng sát khí khiến cho hắn lạnh toát xương sống. Người rốt cuộc là ai? Cuối cùng thì trên gương mặt của Triệu Khuê cũng hiện lên vẻ sự sợ hãi. Mấy người vừa ra tay hắn đều nhận ra thứ năng lượng đáng sợ là mùi vị của luân hồi. Những kẻ khủng bố không biết mọc từ đâu ra lại đều là cường giả chạm tới luân hồi. Trận hình này ngay cả nguyên môn cũng khó lòng mà có được. Các ngươi chạy tới đây muốn bắt người nhà của ta, còn hỏi ta là ai ư? Lâm Động mỉm cười. Người nhà của ngươi ư? Triệu Khuê khựng người, rồi ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và không thể nào tin nổi. Lão vung tay. Ngươi chỉ là Lâm Động sao? Quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Không thể nào. Sao ngươi có thể mạnh đến như vậy được? Khi mà Lâm Động còn ở Đông Huyền Vực, hắn chỉ là một tiểu bối. Nhưng lúc này thì thực lực hắn tuyệt đối khủng bố hơn cả mấy người hồi đó đã ra tay với hắn. Chỉ 3 năm ngắn ngủi, sao hắn có thể mạnh như vậy được? Lâm Động lạnh lùng nhìn lão. Ta đã từng nói, đến khi ta trở lại Đông Huyền Vực thì ngày đó sẽ là ngày nguyên môn các ngươi diệt môn. Ba lão cẩu nguyên môn vẫn còn sống chứ? Tam đại trưởng giáo bọn họ nay cũng không còn như xưa nữa. Ngươi cây về thì làm sao chứ? Nguyên môn bọn ta có thể đuổi được ngươi một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai. Nhắc đến tam đại trưởng giáo, dường như Triệu Khuê có thêm phần tự tin, hắn cười khẩy. Vậy sao? Lâm Động mỉm cười, chỉ là trong nụ cười ấy chứa đầy hàn ý. Các người muốn giữ lão phu lại cũng không dễ dàng như vậy đâu. Triệu Khuê nhìn nụ cười của Lâm Động, trong lòng cảm thấy bất an, rồi hắn gầm lên một tiếng. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, không gian xung quanh cũng trở nên biến dạng. Phum! Hai cánh tay của Triệu Khuê bỗng nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, nguyên lực càng thêm cuồng bạo. Rồi hắn thoát khỏi bàn tay của Lâm Động. Thân hình lão rung lên, hai chân cũng nổ thành huyết phụ. Còn bản thân lão thì biến thành một đạo huyết quang, chạy trốn với tốc độ khó lòng hình dung. Lâm Động, các người cứ đợi đấy, Nguyên Môn bọn ta chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu. Bằng cách tự phát nổ hai tay hai chân, cuối cùng thì Triệu Thuê cũng chạy thoát được. Tiếng gầm thét tràn đầy sát ý vang vọng khắp cả không gian. Tiểu Điêu ở phía sau thấy lão chạy trốn thì hừ lạnh một tiếng, định ra tay thì Lâm Động lại phẩy tay ngăn lại. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng Triệu Khuê vừa chạy trốn, hắc quang tràn lên trong mắt. Phụt. Ở phía xa thì bốn bề xung quanh đạo huyết quang kia đột nhiên xuất hiện bốn cái hắc động. Chúng giống như là ao tù, giam chặt lấy huyết quang ở bên trong. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, đưa bàn tay ra khẽ nắm lại. Bùm. Bốn cái hắc động bỗng thu nhỏ, lực nén khủng khiếp của chúng lập tức nghiền nát huyết quang. Tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khuê vang lên khắp cả không trung. Vút. Khi mà thân thể Triệu Khuê phát nổ, một đạo ánh sáng bay ra, đó chính là nguyên thần của hắn. Lúc này hắn đầy sợ hãi, thân hình động đậy định chạy trốn. Uinh uinh. Có điều khi mà nguyên thần của hắn đang định chạy trốn, thì phía trên xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, thôn phệ lực khủng bố lan tỏa ra rồi hút hắn vào. Không, không, hãy tha cho ta, hãy tha cho ta sẽ cho ngươi biết bí mật của nguyên môn. Hấp lực khiến cho Triệu Khuê sợ đến hồn siêu phách lạc. Nếu nguyên thần bị tiêu hủy thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Ngươi lúc này không có cả tư cách xin tha mạng. Ngữ khí của Lâm Động lạnh lùng, hắn vung tay lên. Tốc độ của hắc động nhanh hơn nữa. Nguyên thần của Triệu Khuê bị hút vào trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc động trên không trung dần dần tan đi. Thế nhưng mà trời đất vẫn yên lặng không một âm thanh. Cả trong và ngoài tường thành có vô số người, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng. Trên bầu trời phía xa xa, cường giả nguyên môn sắc mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng đó, thân thể run rẩy. Trưởng lão có thực lực chuyển luân cảnh đã bị giết dễ dàng như vậy sao? Nếu là trước đây, một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh có thể trở thành thủ lĩnh của một siêu cấp tông phái rồi. Vậy mà chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngủi đã bị giết sạch sẽ. Lâm Động! Là Lâm Động của đạo tông kìa. Hắn trở lại báo thù rồi. Có cường giả nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khuê lúc trước, thì ánh mắt nhìn thân ảnh gầy guộc kia bỗng tràn lên một sự sợ hãi. Trên tường thành cũng vô cùng im lặng. Lâm Động đã giải quyết trong Triệu Khuê, rồi chậm rãi bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn đám cường giả của nguyên môn kia. Mau chạy đi. Thấy ánh mắt như sát thần của Lâm Động nhìn sang, bọn cường giả nguyên môn cảm thấy da đầu tê dại, thét lên cuống cuồng chạy trốn, lại còn không có chút dũng khí chiến đấu nào nữa. Ta nói rồi, nguyên môn, một kẻ cũng không tha. Lâm Động nhìn cường giả nguyên môn, ánh mắt tràn ngập sát khí, lôi quang lấp lánh. Rồi mọi người nhìn thấy trên bầu trời phía xa đột nhiên tối sầm lại với tốc độ chóng mặt, lôi vân ngưng tụ. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Vô số đạo lôi đình giống như là những con lôi long đánh xuống mặt đất như vũ bão. Cường giả nguyên môn đang chạy trốn đều bị lôi long quấn lại. Chúng kêu lên thảm thiết, từng thân ảnh đen sì không ngừng rơi xuống đất. Mọi người nhìn cảnh tượng gần như là ngày tận thế, đều hồn siêu phách lạc. Sức mạnh này thật sự con người có thể làm được sao? Trên bầu trời mấy người mặc kinh thiên nhìn thân ảnh gầy gò buông thõng hai tay phía trước, hít một hơi thật sâu. Con người này rốt cuộc tu luyện như thế nào? Vừa rồi chỉ lật tay đã giết chết Triệu Khuê, một cường giả chuyển luân cảnh, giờ lại thuận tay triệu hồi lôi đình. Năng lực này thực sự quá là quỷ thần khó biết. Ôi, Lâm Động sư huynh mạnh quá. Thiếu nữ tên là An Nhân kia nhìn thấy Lâm Động với đôi mắt cuồng nhiệt, gương mặt kích động đến đỏ ửng. Một năm nay tuy đạo tông đã có sự xuất hiện của Ứng Hoan Hoan tiểu sư tỷ, ngăn chặn được công thế của nguyên môn, nhưng vẫn chưa thể được như mức này. Vị Lâm Động sư huynh năm đó để lại dấu vết hiển hách, mức độ truyền kỳ đã vượt qua cả tiền bối Châu Thông. Muội vẫn chưa thấy trận chiến ở Dị Ma Thành năm đó đâu. Lâm Động hồi ấy chỉ là niết bàn cảnh, mà đã dám khiêu chiến ba kẻ đứng đầu nguyên môn rồi đó. Mặc Lăng cười khẽ. An Nhiên gật đầu cật lực, rồi tay xoa xoa gương mặt nóng dần. Thôi chết rồi, hình như muội thích Lâm Động sư huynh rồi. Mặc Lăng sư huynh, phải làm sao đây? Đối thủ cạnh tranh của muội có phải là Hoan Hoan tiểu sư tỷ? Ui hối, áp lực lớn qua đi mất. Mạc Lăng nghe vậy thì bật cười. Sao cô bé này lại đáng yêu như vậy chứ? Lúc này trên bầu trời, uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh, Lôi đình đánh xuống liên hồi. Những đội quân đang vây đánh vương triều Đại Viêm chạy tán loạn. Nhưng mà cũng may là Lâm Động không đặt sát ý lên người bọn họ. Nếu không thì e là ở đây không thể thiếu được cảnh máu chảy thành sông. Mấy phút sau thì Lôi đình dần dần yếu đi. Đám cường giả của Nguyên Môn đã biến thành tro bụi, không một kẻ nào chạy thoát. Tướng lĩnh và cường giả của những vương triều khác thì run rẩy lẩy bẩy nhìn cảnh tượng đó. Một số kẻ kém còi còn không kiềm chế được mà thét lên đầy kinh hãi. Lâm Động nhìn đám liên quân đó, sắc mặt lạnh lùng, tay khẽ phẩy một cái. Ngay vào lúc ấy, ở phía xa vang lên tiếng hổ gầm chấn động thiên địa. Tất cả cùng kinh hãi nhìn thấy một đám mây đen cùng với sát khí khủng bố tràn tới, khiến nhiệt độ không khí tụt hẳn xuống. Đám mây đen đó dần dần tiến lại. Một đao chém xuống, sát khí cuộn trào. Ánh đao quang khổng lồ hàng nghìn trượng chém xuống, tạo ra trên mặt đất một thung lũng sâu hun hút. Rầm rầm rầm. Dòng chảy đen lướt qua bầu trời và cuối cùng đáp xuống phía dưới tường thành. Vào khoảnh khắc ấy thì cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Họ vừa đáp xuống là quỳ một khối về phía tường thành. Nhất cử nhất động đều như một, sát khí ngưng tụ phía trên họ tạo thành một con cự hổ lớn hàng vạn trượng. Trong vòng nửa giờ, giết toàn bộ quân đội còn ở trong vương triều Đại Viêm. Lâm Động lạnh lùng nói. Do! Tiếng hô trầm đục vang lên chỉnh thề. Con cự hổ tạo nên từ sát khí dần dần phục xuống. Ui dồi, đội quân này khủng bố quá. Mấy người mặc kinh thiên nhìn hổ vệ quân như một, ánh mắt đầy sự kinh hãi. Đội quân cường đại thần bí này lẽ nào cũng thuộc về Lâm Động sao? Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Lâm Động hiện nay không chỉ là thực lực tăng mạnh mà thủ hạ cũng đủ sức chấn nhiếp cả Đông Huyền vực. Thiếu niên năm đó đã trở thành hùng chủ một phương. Đội liên quân ở phía xa xa lúc này đã hoàn toàn mất hết sĩ khí, không đợi chủ tướng hạ lệnh đã điên cuồng chạy trốn. Trên tường thành, những người vốn dĩ quật cường nhìn liên quân tháo chạy, ban đầu hơi khựng một chút nhưng mà cuối cùng bùng nổ tiếng hoan hô. Vô số ánh mắt kinh sợ cùng nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trên tường thành, không ít người ánh mắt dâng tràn sự cuồng nhiệt. Họ biết từ nay về sau vương triều Đại Viêm sẽ có một truyền kỳ, mà truyền kỳ này có tên là Lâm Động. Người thiếu niên yếu đuối rời khỏi năm đó, khi mà quay trở lại đã khiến cả trời đất phải rung chuyển. Cả đô thành vào lúc này rơi vào biển tiếng hoan hô. Trước lúc này không lâu họ gần như đã ở vào thế tuyệt cảnh. Một khi thành bị phá thì sẽ không còn vương triều Đại Viêm nữa. Con dân của cả vương triều sẽ không còn trốn dung thân, sẽ phải ta hương cầu thực. Thảm kịch đó trong vòng 1-2 năm nay họ đã nhìn thấy quá nhiều. Nhưng khi họ đã tuyệt vọng thì thân ảnh trẻ tuổi kia đã khiến cả trời đất phải rung chuyển, xuất hiện và đem đến niềm hy vọng cho bọn họ. Khi hắn cười, vị siêu cấp cường giả đến từ Nguyên Môn đã tan biến thành tro bụi. Trăm vạn liên quân chỉ sau một lời của hắn đã chạy trốn chết một cách thê thảm. Lúc này họ mới tin rằng trên thế gian này thật sự có một thứ truyền kỳ, một lời thay đổi tất cả. Chỉ có điều thứ tồn tại đó thì chưa từng xuất hiện trong lịch sử của vương triều Đại Viêm mãi cho đến bây giờ. Đội quân trên tường thành đã rút vào trong, chỉ để lại một số thủ vệ cần thiết. Có đội quân đầy sát khí kia bảo hộ, rõ ràng tầng phòng ngự của họ không còn tác dụng gì nữa. Trong một tòa đại viện ở đô thành, nơi sở tại của tông tộc Lâm Thị, vì chiến hòa mà mọi sức mạnh của Lâm Thị cũng được chuyển rời về đây. Lúc này ở đây có dấu hiệu sục sôi, vô số tộc nhân ào tới vây quanh sảnh tiếp khách, vô số ánh mắt cuồng nhiệt đều nhìn về phía người thanh niên gầy gò trong sảnh. Ôi dồi, đó chính là Lâm Động đại ca sao? Đâu, cho ta nhìn một cái nào, tránh ra. Lâm Động đại ca là tộc nhân của Lâm Thị chúng ta đó. Vừa rồi các ngươi không thấy sao? Trưởng lão của Nguyên Môn đã trực tiếp bị Lâm Động đại ca giết trong chớp mắt. Liên quân các vương triều cũng bị một câu của hình ấy đánh cho tan tác đó. Ôi dồi, Lâm Động đại ca đẹp trai thật đó. Này, các muội đừng hám trai như thế. Ta đây cùng lứa với cả Lâm Động đại ca đấy. Năm đó ta cũng tham gia tộc hội, nhưng mà Lâm Động đại ca hồi đó không lợi hại như thế này đâu. Ở trong đại sảnh, Lâm Động tay cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm. Những tiếng xì xầm bên ngoài tuy nhỏ nhưng hắn đều có thể nghe thấy cả, khóe miệng nhếch lên cười. Cảm giác đó thật là tuyệt vời. Ở trong đại sảnh thì tộc trưởng Lâm Thị, Lâm Phần và nhiều trưởng lão đều ngồi ở phía dưới. Ngồi đầu tiên là Lâm Chấn Thiên với vẻ mặt đầy bất lực. Vốn dĩ vị trí này là để cho Lâm Động ngồi, nhưng tiểu tử đó lại ấn lão đầu này ngồi xuống. Phía dưới Lâm Động là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Trúc Lê Đại Trưởng Lão và Liễu Thanh. Vừa rồi hắn đã giới thiệu họ một lượt. Khi mà Lâm Phần và các trưởng lão biết những người này đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì bàn tay có phần run rẩy. Tuy rằng thực lực của Lâm Thị hiện nay cũng đã mạnh hơn rất là nhiều, nhưng đâu có tư cách gặp nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Nhưng mà điều khiến họ thở phào là những siêu cấp cường giả đến tông chủ của siêu cấp tông phái cũng phải đối đãi khách khí này, lại không hề có một chút ngạo khí mà ai cũng tươi cười vui vẻ cả. Tuy biết rằng điều này có liên quan rất lớn đến Lâm Động, nhưng trong lòng họ vẫn khó tránh được sự phấn khích. Lâm Động à? Lâm Phần tươi cười, chẳng có chút uy nghiêm gì của tộc trưởng Lâm tộc nữa. Ngài cười nhìn Lâm Động, nụ cười khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ lại năm đó thì trong mắt hắn, tộc trưởng Lâm Thị là người có địa vị rất là cao. Những năm nay Lâm Thị được phát triển như ngày hôm nay thật sự đều nhờ vào ngươi cả. Vừa rồi trưởng lão viện đã thương lượng rồi, ta tuổi tác cũng đã cao, vị trí tộc trưởng này, tộc trưởng Lâm Phạn này, e là ta không có ý nghĩ đó đâu. Lâm Động cười, lão già này cũng thật là giàu hoạt, muốn dùng nó để trói chân mình sao? Thấy Lâm Động cự tuyệt, Lâm Phạn cười hơi bối rối. Với thực lực quán hiện nay, nếu trở thành tộc trưởng Lâm Thị, đừng nói là Vương Triều Đại Viêm, e rằng cả Đông Huyền Vực này Lâm Thị cũng sẽ có danh tiếng rất là lớn. Nghĩ vậy, ngài không kìm được mà nhìn sang Lâm Chấn Thiên. Mấy năm nay quan hệ của ngài với cả Lâm Chấn Thiên rất là tốt. Lâm Chấn Thiên thấy thế thì ngoảnh mặt đi. Lão cũng chẳng phải lão hồ đồ, đã là việc Lâm Động không thích thì sẽ không cố tình can dự. Dù sao thì Lâm Động hiện nay cũng không phải tiểu hài tử năm xưa nữa. Lâm Phạn thấy Lâm Chấn Thiên như vậy cũng chỉ đành lắc đầu bất lực. Lâm Động đều nhìn thấy hết những điều đó và cuối cùng cười khẽ đặt chén trà xuống mà cười. Việc này hãy chuyển cho cha ta vậy. Lâm gia dù gì cũng là một chi của tông tộc Lâm Thị, mà ý thức tông tộc của Lâm Chấn Thiên rất là mạnh. Năm đó để trở về tông tộc đã phải nỗ lực rất là nhiều, vì thế mà Lâm Động cũng không thể phân biệt rạch ròi hai bên. Nếu đã vậy thì cứ để họ có chút lợi ích vậy. Lâm Phạn khựng người rồi mừng rỡ gật đầu liên tục. Lâm Tiêu là cha Lâm Động, cha con họ ai làm tộc trưởng chẳng phải cũng thế cả sao? Đến lúc có chuyện, lẽ nào Lâm Động lại không giúp cha mình? Cái tiểu tử thối nhà ngươi! Lâm Tiêu ở bên cạnh nghe vậy không kìm được mà muốn trách mắng, nhưng mà Lâm Phạm vội vàng cười mà nói: Lâm Tiêu, thôi ngài đừng từ chối nữa, bọn ta cũng đã chứng kiến năng lực của ngài, sau này ngài sẽ là tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị, cứ quyết định như vậy đi. Nói rồi Lâm Phàm không đợi Lâm Tiêu nói gì, liền vội vàng rời đi khiến Lâm Tiêu phải sững sờ. Chưa bao giờ thấy một tộc trưởng nào nhường chức lại nhanh gọn và dứt khoát như vậy. Nếu Động Nhi đã nói vậy thì ông cứ đồng ý đi. Liễu Nghiên khẽ nói. Lâm Tiêu đành nén giận trừng mắt nhìn Lâm Động không nói gì nữa. Động Nhi lại đây, ta có chuyện muốn nói với cả con. Liễu Nghiên đột nhiên vẫy tay với cả Lâm Động mỉm cười mà nói. Lâm Động khựng người một chút rồi tiến lại. Liễu Nghiên khẽ chỉnh lại y phục cho hắn, nụ cười có phần kỳ lạ. Con biết không, trong 3 năm con rời nhà, năm nào cũng có 2 nữ tử đến thăm bọn ta đó. Lâm Động sững người vẻ mặt đầy khó hiểu. Nữ tử sao, đến thăm cha mẹ ta ư? Lâm Tiêu ở bên cạnh hắng giọng. 2 nữ tử này đều không có tội, tiểu tử nhà ngươi cũng có chút nhãn quang đó. Lâm Động chẳng hiểu gì, bất lực mà nói. Cha mẹ nói ai vậy? Họ một người là Lăng Thanh Trúc, một người Ứng Hoàn Hoan. Lâm Tiêu cười mà nói. Lần này Lâm Động thật sự sững sờ, quả thực bất ngờ. Lăng Thanh Trúc tính tình cao ngạo, nàng sẽ chủ động thăm cha mẹ hắn, điều này thật là quá khó tin. Còn về Ứng Hoan Hoan thì trước nay luôn là tiểu công chúa được mọi người nâng niu, lại hiểu chuyện như vậy sao? Hai nữ hài này đều rất là tốt, mẹ rất thích. Mà khi nào con định đưa họ về? Liễu Nghiên cười mà nói. Lâm Động chỉ biết cười trừ. Lúc này dù hắn có thực lực giết chết cường giả chuyển luân cảnh thì cũng muốn toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi cha mẹ, con không thể ở lại đây quá lâu được. Đông Huyền Vực hiện nay cũng quá hỗn loạn, đạo tông cũng có rắc rối lớn, con phải đi một chuyến. Lâm Động vội vàng chuyển chủ đề. Con lại phải đi hay sao? Quả nhiên nghe câu nói đó, Liễu Nghiên cũng vội vàng hỏi. Thì đạo tông và Động Nhi có ơn bồi dưỡng, đạo tông gặp nạn đương nhiên nó phải giúp rồi. Hơn nữa mấy năm nay Lâm gia cũng được đạo tông chiếu cố nhiều, về tình về lý đều không thể trốn tránh được. Lâm Tiêu trầm giọng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nhìn sang Kim Viên yêu soái. Kim Viên, ngươi dẫn theo 2000 hổ vệ quân trấn thủ tại đây, khi có động tĩnh gì thì lập tức truyền tin cho ta. Rõ. Kim Viên yêu soái gật đầu mà đáp. Vậy bao giờ thì cháu đi? Lâm Chấn Thiên cũng hỏi. Lâm Động vốn định đi ngay, nhưng sau khi thấy ánh mắt của Liễu Nghiên thì cười nói. Dạ, ngày mai cháu đi. Ngày hôm sau, sau khi mà từ biệt Lâm Tiêu, Liễu Nghiên và Lâm Chấn Thiên, thì Lâm Động lập tức dẫn theo quân đội lập tức lên đường đến Đạo Tông. Vì Lâm Động không biết đường đến Đạo Tông nên đem theo một số đệ tử Đạo Tông ở trong đô thành. Điều này khiến cho họ vô cùng phấn khích, đặc biệt là thiếu nữ tên là An Nhiên. Từ sau khi mà xuất thành thì gương mặt xinh đẹp của cô bé vẫn luôn đỏ bừng đầy hưng phấn. Dọc đường đi không có nhiều trở ngại. Với tốc độ của hội Lâm Động, vốn cần hơn chục ngày thì chỉ giờ đã nửa ngày đã tới phạm vi của Đạo Tông. Có điều, khi họ sắp đến Sơn Mạch, nơi sở tại của Đạo Tông, thì Lâm Động đột nhiên cho dừng lại trên một đỉnh núi. Hắn nhìn về phía xa, không biết tại sao lòng bàn tay lại toát mồ hôi, cảm giác như là về gần đến cố hương vậy. Ở đó có lẽ sẽ gặp được rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc. Lâm Động sư huynh, tại sao dừng lại vậy? Phía trước là Đạo Tông rồi mà. An Nhiên nhìn Lâm Động nghi hoặc mà hỏi. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động lúc này đầy phức tạp, dường như là biết được tâm cảnh của hắn, bèn phẩy tay với cả An Nhiên. Tiểu nha đầu, ngươi yên lặng một chút đi. An Nhiên nghe vậy ban đầu trừng mắt, nhưng mà rồi nghĩ tới thực lực khủng bố của Tiểu Điêu bèn rụt đầu về, lẩm bẩm. Vẻ ngoài đẹp mắt thì có gì là giỏi chứ. Tuy rằng giọng nói rất nhỏ nhưng mà Tiểu Điêu vẫn có thể nghe thấy. Cơ mặt hắn hơi co giật, hít sâu một hơi kìm nén mong muốn ném tiểu nha đầu này đi. Các ngươi cứ ở đây, ta đến Đạo Tông trước. Lâm Động khẽ thở ra và nói. Nếu có vấn đề gì thì nhớ phát tín hiệu sớm, bọn ta lập tức đến ngay. Tiểu Điêu gật đầu rồi mạnh tay kéo tiểu nha đầu vẫn còn muốn nói đi. Về phần Lâm Động, hắn biến thành lưu quang, chỉ mấy phút sau trước mắt đã thấy dãy sơn mạch quen thuộc. Ở bên ngoài là một đạo trận pháp hộ tông, trong đó có vô số đệ tử đang canh gác nghiêm mặt. Lâm Động xuất hiện ở trước trận pháp, hắc quang tỏa ra nơi đầu ngón tay, khẽ động một cái là mở ra một cái lỗ nhỏ trên trận pháp, rồi thân hình bay vào như quỷ mị, không có một ai chú ý tới. Lâm Động di chuyển trong đạo tông rộng lớn, âm thanh ầm ầm phát ra từ dòng đan hà phía xa. Vô số đệ tử đạo tông đang tiến hành bài học tu luyện hàng ngày. Những cảnh tượng đó vẫn quen thuộc như vậy, giống như đã khắc sâu vào trong tim không thể xóa bỏ. Lâm Động đứng trên vách núi nhìn những tu luyện đài ẩn ẩn như hiện trong đám mây, trầm mặc hồi lâu. Khi mà Lâm Động trầm mặc nhìn không khí xung quanh, thì đột nhiên có một tiếng đàn du dương từ xa vọng lại. Cầm âm biên man khiến người khác không kìm được mà chìm đắm trong đó. Nghe thấy tiếng đàn, thân thể Lâm Động run lên, ánh mắt phức tạp ngẩng đầu. Chỉ thấy trên một cây tùng nhô lên khỏi vách núi ở phía xa, có một thân ảnh mảnh mai ngồi đó. Phía trước nàng là một cây cổ cầm, mái tóc màu lam lạnh buông xõa giống như là ngọn thác bạc vậy. Hoan Hoan. Lâm Động nhìn thân ảnh đó, bàn tay siết chặt khẽ run, nhưng hắn cố gắng thu lại khí tức để không để lộ mình. Tuy rằng mấy năm nay hắn thường hoài niệm thân ảnh đó, nhưng khi thật sự nhìn thấy, hắn lại có một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hắn sợ thời gian đã thay đổi mọi thứ. Tiếng đàn du dương chuyển đi xa, đệ tử đạo tông trên tu luyện đài cũng phải tạm dừng, ánh mắt đều nhìn về phía thân ảnh ấy với ánh mắt tôn sùng và ngưỡng mộ. 3 năm nay, khi mà Ứng Hoan Hoan nhiều lần chặn đứng được thế công của Nguyên Môn, thanh danh của nàng ở đạo tông cũng đã vượt qua Ứng Huyền Tử. Tiếng đàn dần lặng xuống, lắng nghe thấy sự lạnh lẽo cô đơn ở trong tiếng đàn, Lâm Động không kìm được mà thở dài. Khí tức đã thu lại một cách hoàn mỹ, cuối cùng cũng có sự dao động. Tiếng đàn sắp tắt hẳn thì bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai, dường như đó là dây đàn đứt gãy vậy. Tất cả đệ tử đạo tông đều ngạc nhiên nhìn lên, thì thấy thân ảnh đó đột nhiên đứng dậy. Thân ảnh khẽ động rồi xuất hiện trên bầu trời, quét mắt nhìn về bốn phía. Gương mặt quen thuộc đó đã không còn sự nhí nhảnh năm xưa nữa, mà thay vào đó là nét đẹp điên đảo chúng sinh. Chỉ có điều vẻ đẹp đó mang một chút lạnh lùng và hàn khí. Có điều lúc này, gương mặt xinh đẹp vẫn bị che phủ bởi sự lạnh lùng ấy, mấy năm nay lại có nước mắt chảy dài. Đệ tử đạo tông sững sờ nhìn nàng, hiển nhiên không thể hiểu được sư tỷ lạnh lùng tại sao đột nhiên như vậy. Nàng không quan tâm, chỉ nhìn dãy sơn mạch trùng điệp, rồi giọng nói giận dữ vang lên. Lâm Động, huynh dám trở về mà không dám ra gặp mặt muội sao? Giọng nói của nàng vang vọng, cả đạo tông lập tức bạo động. Sau tiếng nói của Ứng Hoan Hoan, thì đạo tông tĩnh lặng đột nhiên sục sôi như chảo dầu nóng. Trên bầu trời vang lên vô số tiếng gió rít, rồi đệ tử đạo tông kinh ngạc nhìn thấy tất cả trưởng lão trong tông phái đã xuất hiện. Cái tên vang lên từ miệng của Ứng Hoan Hoan giống như là câu thần chú lật nhào cả đạo tông lên vậy. Hoan Hoan! Lại là một âm thanh xé gió nữa vang lên, một thân ảnh kiều diễm hiện ra, chính là Ứng Tiếu Tiếu. Vừa xuất hiện thì nàng nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên má Ứng Hoan Hoan, vội vàng tiến lại nắm lấy tay của nàng. Có chuyện gì vậy? Ánh sáng lóe lên bên cạnh hai người, Ứng Huyền Tử cũng đã xuất hiện. Lão thấy Ứng Hoan Hoan như vậy cũng khựng người rồi cảm thán. 3 năm nay, khi mà thực lực của Ứng Hoan Hoan ngày một cường dị, khí chất cũng ngày càng giống một tảng băng vạn năm, dáng vẻ giận dữ yếu đuối thế này vẫn là lần đầu tiên lão thấy. Phía sau Ứng Huyền Tử, các trưởng lão đạo tông, điện chủ của tứ điện cũng đã tới, nhìn Ứng Hoan Hoan với mắt kỳ dị. Xung quanh cũng có không ít thân ảnh, trong đó cũng có những gương mặt quen thuộc như là Tưởng Hạo, Bàng Thống và Vương Diêm. Là Lâm Động, hắn về rồi. Ứng Hoan Hoan cắn môi mà nói. Cái gì? Nghe thế thì mọi người đều giật cả mình. Vương Diêm và Bàng Thống gương mặt càng mừng rỡ, vội vàng nhìn xung quanh. Lâm Động sư đệ, về rồi sao? Đâu? Ở đâu vậy? Lâm Động sao? Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Huyền Tử khựng người. Ứng Huyền Tử cảm ứng rồi nhíu mày lại. Nhưng mà ta không cảm ứng được khí tức của Lâm Động. Hoan Hoan, có phải là con nhìn nhầm rồi không? Không thể nào đâu, Lâm Động đã về thật rồi. Ứng Hoan Hoan cắn môi mà nói. Thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn cả cha. Nếu hắn muốn trốn, đương nhiên cha không thể cảm ứng được rồi. Cái gì? Mạnh hơn cả cha sao? Ứng Tiếu Tiếu sững người. Những trưởng lão kia cũng phải nhìn nhau. Lâm Động đi cũng mới có 3 năm. Hồi đó hắn còn chưa phải sinh huyền cảnh. Lẽ nào chỉ trong vòng 3 năm đã vượt qua trưởng giáo? Họ nhìn nhau rồi cười khổ. Mọi người đều biết tình hình cảm ứng của Ứng Hoan Hoan với cả Lâm Động. Có lẽ lần này cô bé nhớ quá rồi nói linh tinh thôi. Được, huynh cứ trốn đi, để xem trốn được bao lâu. Ứng Hoan Hoan không ngừng quét mắt khắp sơn mạch, ánh mắt đỏ hoe rồi giận dữ mà nói. Rồi nàng nhắm mắt lại, mọi người liền cảm thấy nhiệt độ không gian giảm xuống, và cuối cùng là tuyết rơi phủ đầy cả đạo tông. Trên vách núi phía xa thì Lâm Động nhìn đạo tông đang sục sôi cũng cười khổ. Không ngờ cảm ứng của Ứng Hoan Hoan lại nhạy bén đến như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy vô số gương mặt quen thuộc kia, trong lòng lại càng thêm phức tạp, muốn bước tới nhưng bước chân nặng nề tựa nghìn cân. Tuyết sao? Ngay khi mà Lâm Động hơi thất thần thì bỗng nhận thấy một luồng khí lạnh lẽo tấn công. Những bông tuyết rơi xuống chảy ra trên người hắn. Từ cách đó khá xa thì Ứng Hoan Hoan mở mắt, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Không hay rồi. Ngay khi mà bông tuyết tan trên người, Lâm Động liền cảm thấy không hay. Vội vàng quay người định đi, nhưng ngay lập tức chân hắn đông cứng. Chỉ thấy hoa tuyết hội tụ trước mặt. Trước mắt thì một thân ảnh kiều diễm đã hiện ra. Thân ảnh đó mặc một chiếc váy trắng, dáng người yểu điệu, mái tóc dài màu lam lạnh buông xõa. Gương mặt nàng lúc này thì nước mắt chảy dài, đôi mắt cũng có màu lam lúc này đó đỏ hoe nhìn hắn. Lâm Động nhìn gương mặt quen thuộc kia, vô số những cảnh tượng ẩn giấu trong lòng đột nhiên trỗi dậy thấm đẫm đôi mắt. Ở Dị Ma Thành, thiếu nữ vì đã cứu hắn mà miễn cưỡng đánh thức sức mạnh thuộc về một người khác. Chuyện xưa lại ào ào trở về. Mọi thứ vẫn như ngày mới hôm qua vậy. Sống mũi Lâm Động cay cay, trong lồng ngực như có thứ gì đó đang quặn trào. Ứng Hoan Hoan nhìn gương mặt liên tục biến sắc. 3 năm, hắn dường như đã gầy hơn, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nàng cắn môi, hai mắt đỏ hoe. Nỗi nhớ kìm nén suốt 3 năm qua tuôn trào như suối. Rồi nghĩ tới việc vừa rồi hắn còn trốn không chịu ra mặt. Nỗi nhớ đó không kìm được mà chuyển thành oán hận. Nàng siết tay lại, hoa tuyết tụ lại thành một thanh trường kiếm. Huynh trốn, trốn nữa đi. Nàng nghiến răng cao giọng nói. Xoẹt. Trường kiếm rung lên, rạch tan không gian, nhanh như chớp đã đâm thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy bất lực thở dài, cũng không hề né tránh. Trường kiếm ngày một gần, nhưng kình khí cũng ngày một yếu. Và cuối cùng khi mà kiếm đâm lên người hắn thì biến thành tuyết và tan đi. Tuyết tan đi. Thân ảnh kia đem theo sự phẫn nộ xông tới. Đôi tay nhỏ bé đấm lên ngực của Lâm Động. Động tác của nàng rất là chậm dần. Và cuối cùng nàng khóc. Tiếng khóc đong đầy nỗi nhớ và sự lo lắng suốt 3 năm trời. Lâm Động nhìn cô gái trên vai mình khóc khiến người ta phải đau lòng. Ngẩng lên hít một hơi thật sâu rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng. Cảm nhận được hành động của hắn, cô gái lại khóc càng thêm lợi hại. Dường như muốn dốc hết nỗi đè nén 3 năm nay. Rất lâu sau khi mà có tiếng hắng giọng khẽ vang lên, Lâm Động ngẩng lên thì thấy Ứng Huyền Tử ở cách đó không xa. Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm, Trần Chân Điện Chủ Hoang Điện, Ngộ Đạo cũng đã ở đó. Xa hơn là vô số đệ tử Đạo Tông cũng đang tràn tới. Ứng Hoan Hoan cũng nhận ra động tĩnh xung quanh, mặt đỏ ửng, cắn môi đấm Lâm Động một cái rồi quay lại bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thấy thế vội vàng ôm lấy muội muội, nhưng mà trong lòng cũng thấy mừng. 3 năm nay, muội muội của nàng đã sắp lạnh thành ngọn núi băng rồi, dáng vẻ này lâu lắm rồi không được thấy. Lâm Động nhìn những gương mặt quen thuộc kia, miệng khô gian, tâm cảnh khi mà đối diện với thiên quân vạn mã cũng chưa từng dao động, lúc này lại hơi hỗn loạn. Hắn cung tay với Ứng Huyền Tử. Ứng trưởng giáo. Ứng Huyền Tử nghe vậy mà thân thể hơi cứng lại, nhiều hơn một chữ nhưng khoảng cách lại vô cùng xa vời. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Lâm Động, đừng trách cha ta, năm đó ông ấy cũng có nỗi khổ của mình. Lâm Động cười khổ, vẻ mặt phức tạp mà nói. Dù sao năm đó ta đã rời khỏi Đạo Tông, giờ lại xông vào coi như là cũng mạo phạm. Người đúng là đồ nói láo. Đột nhiên có một tiếng quát, rồi mọi người nhìn thấy Ngộ Đạo mặt đỏ gay nhìn Lâm Động giận dữ mà nói. Ngươi là do Lão Phu đưa vào Đạo Tông, ngươi muốn rời khỏi Đạo Tông phải được Lão Phu phê chuẩn mới được. Ngươi tưởng Đạo Tông là gì? Ai cũng như ngươi, muốn đi là đi, thì ra cái thể thống gì nữa. Tuy rằng là đang mắng nhưng mà hai mắt của Ngộ Đạo đầy nước. Năm đó Lão nhìn chúng Lâm Động và đưa về Đạo Tông, Lão vẫn tận lực bồi dưỡng Lâm Động. Sau khi biết tin Lâm Động bị Nguyên Môn ép phải rời khỏi Đạo Tông, thì Ngộ Đạo vẫn luôn muốn tìm đến Nguyên Môn tính sổ. Cũng may cuối cùng là bị ngăn lại. Lâm Động trầm mặc. Ngộ Đạo có ơn tri ngộ về hắn, hắn vẫn luôn cảm kích ngài. Chỉ có điều Đông Huyền Vực khác với cả Yêu Vực, quan niệm tông phái ở đây rất là nặng nề. Một khi nhập tông rồi thì như là nhập gia, ai rời đi cũng là một tội rất là nặng. Lâm Động sư đệ, đệ tử Đạo Tông vẫn luôn chờ đợi đợi đệ trở về đó. Vương Diêm cũng khẽ nói. Lâm Động sư đệ. Cách đó không xa, sắc mặt Bàng Thống cũng ngưng trọng, ánh mắt cũng không che giấu được sự kích động. Cục thế ở Đông Huyền Vực thì hiện nay chắc đệ cũng đã rõ. Tình hình Đạo Tông chúng ta thế nào thì chắc đệ cũng biết rồi. Bàng Thống ta điều khác thì không biết, nhưng mà ta biết Lâm Động sư đệ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi sư huynh đệ Đạo Tông. Cũng giống như là năm đó ở Dị Ma Thành, đệ không từ bỏ bọn ta vậy. Một năm nay thì Đạo Tông có không ít huynh đệ chết ở trong tay Nguyên Môn đâu. Nếu không phải có Hoan Hoan tiểu sư muội, thì có lẽ Đạo Tông đã bị hủy diệt rồi. Đạo Tông và Nguyên Môn không đội trời chung. Vì thế ở đây thì Bàng Thống ta muốn nói với cả Lâm Động hãy suy nghĩ một câu nói năm đó. Bàng Thống ngừng lại rồi đột nhiên quỳ một chân xuống, nước mắt đan dài. Lâm Động sư đệ, hãy vực Đạo Tông dậy. Bịch bịch. Phía sau tất cả đệ tử Đạo Tông cùng đồng loạt quỳ xuống. Mọi gương mặt đều mang đầy thù hận với cả Nguyên Môn và niềm hy vọng với người vừa trở về. Lâm Động sư đệ, hãy vực Đạo Tông dậy. Tiếng hô vang như sấm. Thứ tình cảm khó nói thẳng đánh vào tim và Lâm Động. Một nỗi xót xa xông thẳng lên ngực, khiến hắn mắt đỏ hoe. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 258 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.